Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887 tiến. Lui, kia đám mây tốc độ không mau, lại là thắng ở hư vô mờ mịt. Không bao lâu, kia đám mây tới rồi quảng trường trên không, lại không tiêu tan đi. Ở kia đám mây phía trên, đứng thẳng hai người, trong đó một người. Một thân màu tím áo choàng, trên mặt che mặt xa, cư nhiên nhìn không thấy này khuôn mặt, nhưng thấy này ung dung hoa quý, chắc là khí độ bất phàm. Ở kia người áo tím bên cạnh, lại là đứng thẳng một người lão giả, kia lão giả thân mình cao gầy, một đôi mắt tràn đầy thân màu, nhưng thấy kia lão giả hướng trên quảng trường vừa thấy, tựa hồ cảm thấy nhân số rất nhiều, trên mặt hiện ra vài phần vừa lòng thần sắc. Kia lão giả cùng người áo tím thì thầm vài câu, liền gật gật đầu, cao giọng nói, chư vị có thể tới đạt nơi đây, tất nhiên là có bất phàm tu vi, Bồng Lai các lấy thực lực thấy anh hùng, ở chư vị trước mặt, đúng là kia Long Môn thác nước, chư vị có thể mỗi người tự hiện thần thông, làm hết sức, đương nhiên, cùng năm rồi giống nhau, biểu hiện chắc tuyệt giả, đều có khen thưởng. Nghe kia lão giả nói xong, Giang Nam Như không khỏi xoay người nhìn thoáng qua Cơ Hoa Ngữ. Mới biết đối phương ngôn ngữ không giả. Kia Bồng Lai các quả thật là mượn dùng Long Môn chi tiện. Quảng vì thu nạp nhân tài. Đương nhiên, kia Bồng Lai các cũng chỉ là có thể hướng các vị tu sĩ vươn cành ô liu. Nếu là tu sĩ không muốn ở Bồng Lai các tu hành, cũng là quay lại tự do, tuy không biết người khác nghĩ như thế nào. Giang Nam Như trong lòng lại là không muốn ở Bồng Lai các nhiều đãi. Nếu là nàng là tham luyến quyền lợi phú quý người, Côn Luân hư trung đã sớm trở thành kia nhị chân nhân cao độ. Đương nhiên, trừ bỏ Giang Nam Như ở ngoài, một bên Cơ Hoa Ngữ tựa hồ có càng vì to lớn lý tưởng. Kia người áo tím không nói gì, nghe nói lão giả nói xong, liền hướng kia lão giả đạm nhiên gật đầu. Lão giả hiểu ý, tất nhiên là thân mình từ từ giáng xuống, rơi xuống quảng trường phía trên, nhưng thấy kia lão giả thân mình như hồng mao giống nhau, hồn nhiên không chịu lực đạo, lại thiên lại như vậy tự tại đẹp, này thân hình mỹ diệu, hoàn toàn không giống lụ khụ lão nhân, lại giống như là ca cơ vũ nữ giống nhau. Kia lão giả thân mình rơi xuống đất, mọi người lại đi nhìn lên, kia giữa không trung nơi nào còn có đám mây, nơi nào còn có kia người áo tím thân ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, đối phương là thật là giả, là mộng là huyễn, cư nhiên đều không thể nào nói lên, cũng nói không rõ. Lão giả dừng ở quảng trường trung tâm, kia chúng tu sĩ tự nhiên là xông tới. Lão giả hoàn hoàn một vòng nhìn lại, cười tủm tỉm nói, nơi đây linh lực dư thừa, mặc dù là không đi nhảy kia Long Môn, tu hành một ngày cũng đủ để chống lại ngoại giới một năm. Nếu là có này đó đạo hữu không muốn đi nếm thử, tất nhiên là có thể tự hành tu hành đi. Kia lão giả nói âm rơi xuống, quả thực có 3 năm người rất xa tránh đi mọi người, đều tự tìm góc dụng công đi. Kia lão giả thấy kia mấy người như thế, mỉm cười gật đầu lại là không nói. Giang Nam Như xem rõ ràng, nhưng thấy kia mấy người trên người hoặc có thương tích, hoặc cực kỳ miễn cưỡng mới tiến vào nơi đây. Tất nhiên là không thể ở kia thác nước bên trong có tốt thành tích. Bởi vậy bọn họ mới có thể thoái nhượng một bên, tu hành lên. Giang Nam Như trong lòng thở dài, nhớ tới chính mình thương chân, đang muốn rời đi, lại ma xui quỷ khiến dưới. Ánh mắt ở mọi người trên mặt vừa chuyển, liền rốt cuộc khó có thể rời đi, nguyên lai. Kia Giang Nam Như ánh mắt gây ra, cư nhiên nhìn đến một trương quen thuộc khuôn mặt. Kia khuôn mặt ngay ngắn cương nghị, bằng thêm vài phần không uy tự giận cảm giác. Đúng là lâu ngày không thấy Ngư công tử, có lẽ là phân biệt thời gian lâu rồi duyên cớ. Kia Ngư công tử trên mặt cư nhiên có một chút tang thương chi sắc, lại là càng hiện vài phần thần thái. Kia Giang Nam Như nhìn không chớp mắt, nhìn Ngư công tử. Ngư công tử tự nhiên cũng phát hiện Giang Nam Như, nhưng thấy này sắc mặt cứng lại, tựa hồ là không thể tin được hai mắt của mình giống nhau. Hắn ánh mắt vừa chuyển, thấy Giang Nam Như bên cạnh đúng là kia Cơ Hoa Ngữ. mày hơi chút vừa nhíu, trên mặt lại là mang theo tươi cười. Hướng Giang Nam Như gật đầu ý bảo. Hết chương.